Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 344, chương 345, Vương Xung Phong mang. 2. Ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, không có người có thể hình dung 30 tên đại đường thiết kỵ xếp thành mũi tên gió chiến trận vọt vào sơn tặc trong đội ngũ, chớp mắt đưa tới chấn động. Chiến mã tiếng hí, tiếng kêu thảm thiết, tiếng va chạm, đao kim ong ong âm thanh, xương cốt vỡ vụt âm thanh, vang lên liên miên, chỉ ở giao chiến một sát na, đầy đủ hơn 20 tên cưỡi chiến mã sơn tặc bị đụng nát xương cốt. Càng nhiều người bị mãnh liệt lực xung kích va bay đến bầu trời. Quân ngũ chiến ngựa sức mạnh vào đúng lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Mặc kệ là cân cốt cường tráng độ, tính dai, vẫn là sức mạnh, quân ngũ chiến mã đều vượt xa những sơn tặc này. Mã phỉ tùy tùy tiện tiện lấy được thuần phục ngựa, mà Vương Xung trước hết sức đem bọn sơn tặc mã phỉ dẫn lại đây. Ở trên quan đạo kéo thành một cái trường long, ý đồ giờ khắc này cũng triển lộ không thể nghi ngờ. Tuy rằng kỵ binh uy lực ở vượt qua rộng rãi địa hình bên trên uy lực lại càng lớn, thế nhưng như vậy chỉ là nhỏ cỗ kỵ binh, ở chật hẹp địa hình trên ngược lại có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Đầu này đi về phía tây quan đạo, chỉ nhiều chỉ có thể cho phép 6 con chiến mã ở phía trên song song rong ruổi. Dù cho đối diện sơn tặc cùng mã phỉ số lượng nhiều hơn nữa, ở trên quan đạo cũng chỉ có thể bày ra 6 con chiến mã. Ở thực lực càng mạnh mẽ hơn, phối hợp càng thêm ăn ý đại đường chính quy sát cùng trước, hoàn toàn không có cách nào chống đối. Hi họ họ, hơn 40 tên kéo thành con rồng sơn tặc phỉ chúng, lại như dân dã bên trong kéo thành một đường cỏ khô héo giống như vậy, lẳng lặng chờ thu gặt. Phốc phốc phốc, 30 tên đại đường thiết kỵ thương ra như rồng, không có bất cứ người nào có thể tại dạng này phong mang hạ chống đỡ đỡ được. Làm bọn sơn tặc tiền tuyến tan vỡ về sau, sau tuyến liền hoàn toàn không có cách nào chống đối. Mỗi một tên sơn tặc cơ hồ là đồng thời chịu đến 6-7 đại đường thiết kỵ công kích, làm 30 tên thiết kỵ lướt dọc mà qua, phía sau lưu lại chính là ngang dọc tứ tung, khắp cả người thi thể. Loại này chiến đấu mặc kệ là đối với Vương Xung, còn là đối với 30 tên thiết kỵ mà nói, đều là quen tay làm nhanh. Nhưng là đối với Bạch Tư Lăng, có còn hay không đi qua loại này tàn khốc trận chiến sơn tặc mã phỉ tới nói, là không cách nào tưởng tượng. Đặc biệt đối với bọn sơn tặc mã phỉ tới nói, 30 tên đại đường thiết kỵ giống như 30 giá cỗ máy giết chóc. Loại kia dung hợp nhất trí khí thế, giống như lũ quét cuốn tới, chỉ là liếc mắt nhìn, chính là vĩnh viễn khó quên ác mộng. Chỉ là trong nháy mắt, đuổi theo ra tới 40 cưỡi ngựa sơn tặc lập tức thây ngã khắp cả người. Thi thể trải rộng quan đạo cùng hai bên sườn núi, máu tươi cùng tàn chi càng là đầy đất đều là. Thành quy mô thiết kỵ, uy lực của nó đã không phải là đơn độc số lượng có thể hình dung. Trên mặt đất thế hình lãi dòng nhuận vùng quê bên trên, một cái hơn 1 vạn người thiết kỵ thậm chí có thể một mình đấu hơn 30 vạn người bộ binh quân đoàn, thậm chí còn có thể đem đối phương nhiều lần đục xuyên đánh tan. Không hiểu điểm này người liền sẽ rơi vào sâu sắc trong ác mộng. Giết! Phía sau 60 tên thiết y mã phỉ còn không có phản ứng lại, Vương Xung 30 tên đại đường thiết kỵ cũng đã cùng trước mai phục tại trên sườn núi 10 tên thiết kỵ hợp ở một chỗ. Nguyên bản liền cường đại binh lực, ở đây 10 tên thiết kỵ gia nhập về sau, quân tiên phong càng sâu. Ầm ầm, không có chút nào do dự, 40 tên thiết kỵ lấy một đi không trở lại khí thế. Ở tiêu diệt xong 40 tên sơn tặc về sau, mãnh liệt va vào 60 thiết y mã phỉ trong đội nhóm. Mà lúc này đây, trước sau mới bất quá mấy hơi thở thời điểm, hi họ họ, chiến mã cùng chiến mã va chạm, mũi thương cùng lưỡi đao đụng nhau, tương đồng một màn lại thứ trọng diễn. Thiết Y Mã Phỉ thực lực phổ thông vượt qua sơn tặc, thậm chí so với đại đường quân chính quy cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng thua kém chính là thua kém. Ở hai quân đối chọi kịch liệt chiến trường bên trên, hai chữ này ý vị chính là trời cùng đất khác biệt. Oanh, từng con chiến mã ở hung mãnh đánh chúng, bay lên trời, liền người mang mã toàn bộ bay lên cao mấy trượng bầu trời. Thật giống không nặng chút nào như thế, mà không đợi được bọn họ rơi xuống. Từng chui thiết thương như tinh diên chút nước giống như xẹt qua hư không. Hung mãnh đâm vào phía sau trong đội ngũ, dòng máu dưới ánh mặt trời phun ra, giống như suối phun bình thường tùy ý, cùng máu tươi cùng tùy ý. Còn có từng người Thiết Y Mã Phỉ Phỉ chúng. Thực lực cao cường, hung hãn hiếu chiến Mã Phỉ, vĩnh viễn không cách nào cùng nghiêm chỉnh huấn luyện, thành quy mô đại đường thiết kỵ so với. Phanh phanh phanh phanh, theo dày đặc rừng thương ngượng nghịu ra, từng nhóm một Mã Phỉ thành tốp ngã xuống, ngắn gọn hữu hiệu chiến trận chém giết thuật. Vào giờ phút này, so với tinh diệu võ công càng thêm hữu hiệu. Đi mau, rút lui, rút lui, rút lui. Chúng mai phục, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Ngoạc kép, kinh hoàng đến cực điểm âm thanh vang vọng quan đạo. 60 tên Thiết Y Mã Phỉ so với sơn tặc thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng vẻn vẹn ngăn cản một hồi, liền triệt để hỏng mất. Không có chân chính trải qua người, vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng 40 tên đại đường thiết kỵ đồng thời xung phong uy lực đáng sợ bao nhiêu. Tiền tuyến 30 tên Thiết Y Mã Phỉ liền một khắc đều không thể chịu đựng, liền ở 40 tên đại đường thiết kỵ phong mang trước mặt diệt thành nát tan. Khi thế loại này từ tinh thần đến thân thể triệt để tan vỡ, thậm chí trong nội tâm đều thăng không nổi một chút ngăn cản ý nghĩ. Chênh lệch quá xa, này không chỉ là về mặt thực lực. 40 tên đại đường thiết kỵ đồng thời xung phong uy lực đã vượt xa bọn họ những này Mã Phỉ có thể ngăn cản phạm trù. Lộc cộc cộc, nhìn thấy phía trước binh bại như núi đổ tan vỡ, phía sau cùng Thiết Y Mã Phỉ đầu tiên quay đầu lại chạy trốn. Tiếp theo là ngựa của hắn Phỉ. Xông, Vương Dung ánh mắt phát lạnh, không chút do dự ra lệnh. Ở chiến trường kịch liệt bên trên, một khi một phương nào kỵ binh cảm thấy sợ hãi, khí thế trước tiên e sợ, quay đầu chạy trốn, cái kia quyết không là muốn chạy trốn là có thể chạy thoát. Tuy rằng trên lý thuyết mọi người đều là chiến mã, tốc độ nên xê xích không nhiều, nhưng sự thực vĩnh viễn không thể cùng trên lý thuyết tưởng tượng như thế. Thiết kỵ xung phong một khi bắt đầu, tốc độ liền sẽ càng lúc càng nhanh, cuối cùng đạt đến một cái đỉnh điểm, cũng lại đình chỉ không tới, mà quay đầu chạy trốn một phương. Tốc độ nhưng là từ cực động mà cực tĩnh, một lần nữa từ linh bắt đầu gia tăng tốc độ. Chuyện này ý nghĩa là, tốc độ của bọn họ căn bản là không có cách cùng Vương Xung bọn họ so với. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, từng người đại đường thiết kỵ đuổi giết tới. Trong tay thiết kỵ lóng lánh vầng sáng màu sắc, giống như mãng long giống như vậy. Từ phát tới trước, một thương xuyên thủng những cái kia Mã Phỉ thân thể, đem bọn hắn đâm tới giữa không trung đi. Phốc phốc phốc, thương ra như rừng, tên kia Mã Phỉ thân thể vẫn không có đi rơi xuống mặt đất. Phía sau đến 10 kế thiết kỵ dừng thương duỗi ra, liên tiếp đâm thủng thân thể của hắn, đánh rơi bên đường, 1 tên, 2 tên, 3 tên, 10 tên, 20 tên, ngăn ngắn 30 trượng con đường, thành chúng Mã Phỉ nhóm ác mộng, lần lượt từng tên Mã Phỉ bị đuổi kịp đi ngượng nghịu lạc bên đường. Một ít Mã Phỉ sắp chết phản công, bỗng nhiên dừng lại, muốn kéo người chịu tội thay, nhưng chờ đợi của hắn là 34 chi dày đặc mũi thương. Thiết kỵ lướt qua, nhân mã đều vong, lưu lại chỉ là thi thể mà thôi. Chạy mau, đến trên sườn núi đi. Rốt cục có người khai khiếu. Rõ ràng bằng phẳng trên quan đạo vĩnh viễn không thể nào là Vương Xung đối thủ của bọn họ. Thúc vào bụng ngựa, nhân mã hợp nhất, nhảy lên cây mộc dày đặc sườn núi. Xong, vài tên thiết kỵ không chút nghĩ ngợi, liền nhảy lên thật cao, đuổi vào núi rừng, muốn truy sát tới. Không cần, để bọn hắn trốn đi. Vương Xung giơ lên một cánh tay, lạnh nhạt nói, sau một khắc, đã truy vào núi rừng, đuổi theo ra hơn 10 trượng thiết kỵ dồn dập lui trở về. Kỷ luật nghiêm minh, đây là quân ngũ cơ bản nhất quy củ. Vương Xung bày ra năng lực chỉ huy, đã hoàn toàn thu được mọi người tín phục. Từ giờ khắc này, mọi người đã hoàn toàn coi hắn là thành thủ lĩnh của mình. Mà không chỉ là bởi vì triều đình mệnh lệnh, không đuổi giặc cùng đường, chỉ là mấy cái mã phỉ mà thôi. Không đáng để lo, từ bọn họ đi thôi. Vương Xung ghìm lại dây cương, ngồi ở trên lưng ngựa, từ tốn nói, vẻ mặt hắn lãnh đạm, ánh mắt tầm nhìn, khắp toàn thân tản mát ra có một luồng bình tĩnh đến mức tận cùng mùi vị. Thời khắc này Vương Xung, liền ngay cả chính hắn đều không có phát hiện, hắn đã không giống một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, ngược lại giống một cái bình tĩnh, lão luyện đến mức tận cùng tướng lĩnh. Vâng, đại nhân. Mọi người cung kính nói tuân mệnh, không cảm thấy sử dụng tôn xưng, vẻ mặt, động tác, hoàn toàn chính là trở thành nhìn thấy trong quân ngũ tướng lãnh cao cấp thời gian dáng vẻ. Đồng thời, cũng chính là vào đúng lúc này, mọi người mới bừng tỉnh phát hiện, chiến đấu đã kết thúc, ngoại trừ cái kia vài tên đào tẩu giặc cướp, những sơn tặc khác, mã phỉ đã toàn bộ bị tiêu diệt hầu như không còn. Mấy trăm trượng dáng dấp trên quan đạo, đầu đầu cũng có sơn tặc, mã phỉ cùng chiến mã thi thể. Có người đột quyết, ô tư tàng người, người Cao Ly, người Ả Rập, Iraq người, từng tòa trồng chất giống như núi nhỏ, đống xác hạ chảy ra máu tươi giống như dòng suối giống như vậy. Đem mặt đất đều nhuộm đỏ, mà đoạn chi, tàn cánh tay, ruột. Máu tươi, đâu đâu cũng có, trong không khí đầy rẫy nồng nặc mùi máu tanh, hòe, vừa vẫn không cảm giác được. Thời khắc này chiến đấu kết thúc, Bạch Tư Lăng rốt cục không nhịn được nôn mửa liên tu. Nàng tuy rằng thường có cường hãn tên, càng là không thua ở Doãn Hầu, Vương Chu Nhan một loại cường hãn nhân vật, nhưng chung quy là cái nữ hài tử. Thảm liệt như vậy mà tàn khốc cảnh tượng nàng nơi nào từng trải qua. Bạch Tư Lăng cả người co giật, phun một cái liền rốt cuộc đình chỉ không tới, mà trong không khí nồng nặc mùi máu tanh, càng là trùng kích nàng càng phát khó có thể chịu đựng. Xoạt, từ trên chiến mã vươn mình hạ xuống, Bạch Tư Lăng mấy cái bước nhanh vọt tới quan đạo một bên. Kịch liệt nôn mửa liên tu. Mấy ngày qua sở hữu ăn đồ vật, kể cả màu vàng mật đều phun ra ngoài, thậm chí nôn nước mắt đều đi ra. Ngươi nên là lần đầu tiên trải qua chứ. Nhiều thích ứng một hồi cũng thành thói quen. Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Vương Xung không biết lúc nào tung người xuống ngựa. Đi tới, cường hãn hơn nữa nữ nhân cũng có nhu nhược một mặt. Đây là Vương Xung lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Tư Lăng nôn mửa. Ngươi làm sao làm được? Bạch Tư Lăng cực lực muốn ức chế, nhưng hai tay chống trên đất, lập tức lại là một cái mật phun ra ngoài. Cái gì? Vương Xung ngớ ngẩn, ngươi làm sao làm được? Tại sao ngươi không biết nôn mửa? Bạch Tư Lăng quỳ trên mặt đất nói. Vương Xung ngớ ngẩn, vẻ mặt đột nhiên có một ít hoảng hốt. Lần thứ nhất giết người, người bình thường đều sẽ không nhịn được nôn mửa. Hắn thật sự không biết sao? Hắn đương nhiên cũng biết. Chỉ là, không phải hiện tại, trong cõi u minh, Vương Xung tâm tư tung bay. Theo Bạch Tư Lăng một câu nói trôi dạt đến vô cùng xa xa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.